Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 212. Tìm nhân, đến nhân, chết cũng không hàng. Dừng tay, Trầm Lạc Nhạn sắc mặt đột biến, kêu to một tiếng, nắm tinh vân xiềng xích tay bỗng nhiên lắc một cái, đem bị tỏa liên buộc Loan Loan ba người đồng thời vứt bay ra ngoài. Giải phóng tinh vân xiềng xích về sau, nàng lập tức vung lên xiềng xích, thẳng đến Âu Dương Tĩnh. Nàng cũng không rõ ràng Tử Điện Thiên Tinh đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực, nhưng chỉ bằng vào tinh vân xiềng xích cùng Orcus quyền trưởng bản năng phản ứng, nàng cũng có thể cảm giác được, tuyệt không thể khiến cho ngụm kia tôn quý hoa mỹ tử tinh trường kiếm chém tới Orcus quyền trưởng bên trên. Nhưng mà cứ việc nàng trước tiên liền làm ra phản ứng, vì chặn đường Âu Dương Tĩnh một kiếm kia, nàng thậm chí đều không lo lắng tại ném đi Loan Loan ba người đồng thời thuật thế đưa các nàng đánh giết, vì chính là không chỉ hoãn giết người cần phải hao phí cái kia một hai hơi công phu. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là trễ. Tinh vân xiềng xích nhanh như tia chớp tiêu xạ đến Âu Dương Tĩnh trước người, lúc Tử Điện Thiên Tinh đã tầng tầng chạm kích tại quyền trưởng đầu lâu bên trên. Tạch, thanh thúy vỡ toang âm thanh bên trong, quyền trưởng trúng kiếm chỗ bỗng dưng nổ tung một đầu thật nhỏ vết nứt. Cái kia vết nứt nhanh chóng lan tràn từ phía phóng xạ, trong nháy mắt toàn bộ quyền trưởng liền đã trải rộng lít nha lít nhít, tựa như mạng nhện vết rách. Xong, Trầm Lạc Nhạn trong lòng chợt lạnh, cắn răng, hai mắt đỏ bừng, đang muốn không tiếc tiêu hao toàn lực phát động tinh vân xiềng xích đem Âu Dương Tĩnh cắn giết tại chỗ. Chợt thấy Âu Dương Tĩnh biến sắc, huyễn ra liên tục tàn ảnh như quỷ mị rút lui tại chỗ. Sau đó Trầm Lạc Nhạn liền thấy cái kia trải rộng vết rách Orcus quyền trưởng, mỗi một cái khe bên trong đều là nổ bắn ra nồng đậm như máu đen tà dị ánh sáng màu đỏ, bắn ra mắt trần đáng nhìn cuồn cuộn khói đen. Ánh sáng màu đỏ nổ bắn ra, khói đen mờ mịt ở giữa, Orcus quyền trưởng bỗng dưng bành trướng bạo liệt, phát ra một cái kinh thiên động địa nổ đùng. Oanh, đất rung núi chuyển, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, vô tận ánh sáng màu đỏ, cuồn cuộn khói đen như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng quét ngang bão táp. Càng có một đạo nồng đậm khói đen phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một quả to lớn bộ xương màu đen đầu, kéo ra miệng lớn, phát ra một cái trực kích linh hồn rít gào. Rít gào tạo thành linh hồn trùng kích, trong nháy mắt vọt tới Trầm Lạc Nhạn trên người. Trầm Lạc Nhạn toàn thân một cái giật mình, sắc mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng hoảng sợ, giống như là thấy được cuộc đời đáng sợ nhất, sợ hãi nhất sự vật. Thét chói tai vang lên như không có đầu con ruồi bao quanh loạn chuyển. Cùng lúc đó, cái kia ánh sáng màu đỏ khói đen trộn lẫn thành sóng xung kích cũng xông đến Trầm Lạc Nhạn trước người. Bởi vì nàng đang đứng ở cực độ hoảng hốt trạng thái, căn bản không thể nào ứng đối, mà tinh vân xiềng xích không người ngự sử cũng chỉ là vòng quanh nàng cuộn thành liên hoàn, bản năng tiến hành chống cự, mà bản này có thể chống cự rõ ràng chịu không được ánh sáng màu đỏ khói đen trùng kích. Cái kia tà dị ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn khói đen trong nháy mắt đột phá tinh vân xiềng xích phòng ngự, ầm ầm ăn mòn qua Trầm Lạc Nhạn thân thể. Trầm Lạc Nhạn một đầu mái tóc đen nhánh trong nháy mắt liền tận hóa khô héo, gương mặt xinh đẹp cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, làn da mất đi sáng bóng, hai má hãm sâu xuống, bờ môi khô cạn, dường héo rút, răng nanh bên ngoài gồ, ngắn ngủi mấy hơi công phu, phong tình vạn chủng ngõa cương xinh đẹp quân sư, liền đã biến thành một bộ da bọc xương thây khô, mà nàng mất đi sáng bóng, mờ nhạt tảm đạm, khô quắt khô héo trong hai mắt, bỗng nhiên dấy lên tà dị ánh sáng màu đỏ, thẳng phun ra hốc mắt vài tấc bên ngoài, đưa nàng bộ xương khuôn mặt, chiếu lên một mảnh đỏ tươi dữ tợn, giống Trầm Lạc Nhạn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khô khốc khàn giọng gào thét. Tiếng gào thét bên trong, cái kia đồng dạng bị ánh sáng màu đỏ, khói đen ăn mòn mà qua khắp nơi trên đất bộ xương. Tại trận trận ken két tiếng vang bên trong, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, không có vật gì trong hốc mắt, đồng thời bốc lên xuất ra đạo đạo tà dị ánh đỏ. Đằng sau, ngàn vạn tuyết trắng bộ xương, đồng thời ngửa đầu, nhìn về phía trên không hắc khí kia ngưng tụ thành to lớn bộ xương màu đen đầu. Sau đó gửi lời chào, đều nhịp gật đầu, cung eo, đã biến thành thây khô quái vật Trầm Lạc Nhạn. Cũng theo lũ khô lâu cùng một chỗ, buông xuống đầu, thật sâu xoay người. Cái kia to lớn bộ xương màu đen đầu lại phát ra một cái mặc dù không âm thanh, lại thẳng đến linh hồn gào thét, sau đó bịch một tiếng, nổ thành đầy trời khói đen, như mưa rơi rơi tới Trầm Lạc Nhạn kịp khắp nơi trên đất bộ xương trên người. Dung nhập cái kia đầu lâu nổ tung vung bãi khói đen về sau, Trầm Lạc Nhạn kịp đám khô lâu binh khí tức, bỗng nhiên bùng lên mấy thành, đúng là bị tập thể cường hóa một lần. Sau đó, Trầm Lạc Nhạn kịp cái kia khắp nơi trên đất khô lâu binh, giống như là đến cuối cùng chỉ lệnh, cùng nhau phát ra phẫn nộ gào thét, như một mảnh xương trắng hải dương, hướng Âu Dương Tĩnh vừa rồi nhanh như gió rút lui phương hướng, điên cuồng đuổi theo. Âu Dương Tĩnh một kiếm chém rách Orcus quyền trượng về sau, nhanh chóng chạy đi, chính là bởi vì hắn kịp thời đã nhận ra này quyền trượng sợ là muốn bảo, mà một kiện từ vực sâu ba đại ác ma quân vương một trong vong linh chúa tể Orcus thực hiện qua chúc phúc tá quyền trượng. Một khi nổ tung, tất nhiên sẽ có tương đương đáng sợ sự tình phát sinh. Cho nên hắn không cần nghĩ ngợi, toàn lực vận chuyển khinh công, hướng Loan Loan các nàng bị ném đi phương hướng, nhanh như điện chớp mà đi. Lưu đi không lâu sau, hắn liền nghe chắp sau lưng tiếng nổ mạnh, quay đầu thoáng nhìn lúc, càng là thấy được trên không to lớn bộ xương màu đen, cùng với cái kia như thủy triều bão táp mà đến ánh sáng màu đỏ, khói đen, thế là hắn chạy nhanh hơn. Rất nhanh, hắn liền thấy bị Trầm Lạc Nhạn ném đi ra trăm trượng có hơn Loan Loan ba người. Ba vị này tuyệt sắc mỹ nữ, lúc này tất cả đều không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất. Tay chân càng không ngừng dãy giụa lấy ý đồ đứng lên, lại luôn không thể toại nguyện. Hiển nhiên Trầm Lạc Nhạn vừa rồi cái kia ném đi, tuy là tiết kiệm thời gian, cũng không tận lực đối với các nàng hạ độc thủ. Nhưng tinh vân xiềng xích tự mang lực lượng, vẫn là làm các nàng bị thương không cạn, đứng dậy không được. Âu Dương Tĩnh thấy thế, không nói hai lời, trước bay lượn đến Sư Phi Huyên trước người, mũi chân nhảy lên, đưa nàng đánh bay đến chính mình trên vai trái, để cho nàng mặt hướng dưới, phần bụng chống đỡ lấy bả vai hắn, gồng gánh vai chọc lấy nàng, tiếp lấy lại bay lượn đến Độc Cô Phượng trước mặt, bảo chế đúng cách, đưa nàng chọn tới vai phải mình, cuối cùng đi đến Loan Loan trước người, cũng là một cước đưa nàng bốc lên, cũng là lại là đưa nàng ngửa mặt hướng lên trên. Ôm công chúa ôm ở trong ngực, đằng sau hắn bước nhanh chân, tiếp tục chạy vội, dẫn các nàng rời xa ánh sáng màu đỏ, khói đen ăn mòn phạm vi, Loan Loan nhìn một chút mặt hướng bên dưới treo ở Âu Dương Tĩnh hai bờ vai Sư Phi Huyên. Độc cô Phượng lại nhìn một cái chính mình, liền lệ nóng doanh chồng. Đại vương, ngươi tốt quan tâm, biết người ta xương sườn gãy mất, cố ý như thế ôm ta. Ngươi nghĩ quá nhiều. Âu Dương Tĩnh không chút lưu tình cắt ngang Loan Loan, huyễn tưởng. Ta chỉ là dựa theo xa gần trình tự, đem các ngươi từng cái mang lên mà thôi. Nếu như vừa rồi ngươi cách ta gần nhất, vậy bây giờ treo ở ta trên vai trái, cũng không phải là Sư Phi Huyên, mà là ngươi. Loan Loan quyết định thu về sắp chảy ra nước mắt, cũng thừa nhận chính mình vừa rồi cảm động, lại một lần cho chó ăn, đang không ngừng chạy vội lúc. Âu Dương Tĩnh chợt nghe phía sau truyền đến vạn mã bồn đằng tiếng oanh minh. Mặt đất cũng tại đây to lớn trầm muộn tiếng nổ vang rền hơi hơi chấn động đến run rẩy. Phảng phất phát sinh địa chấn. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bộ xương trắng như tuyết biển. Tại một cái tóc tai bù xù, da bọc xương thây khô dẫn đầu dưới, hướng chính mình điên cuồng đuổi theo mà đến. Cẩn thận nhìn lên, cái kia thây khô thình lình thân mang tuyết trắng váy dài. Bàn tay gầy guộc bên trong, còn nắm một đầu âm u đầy tử khí màu xanh xiềng xích. Có thể không phải là Trầm Lạc Nhạn, mà Trầm Lạc Nhạn xuất lĩnh biển khô lâu bên trong. Mỗi một bộ xương, mặc dù đều chỉ thừa một bộ xương trắng, có thể chúng nó chạy thời điểm. Cả đám đều nhảy vọt như bay, tốc độ nhanh chóng, lại không thể so Âu Dương Tĩnh xích thỏ mã hơi kém. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.